Đỉnh luyện thần ma, chương 711, giảng hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích của hắn mang theo thất giai thần thông chồng lên cấm khí đoán thiên đao một kích. Hủy diệt vạn vật hướng về tinh thần chi quang cùng 360 viên tinh thần kia. Hắn biết hậu quả của mình khi phải sử dụng chiêu thức kia. Không chỉ mất đi một lần sử dụng thất giai thần thông mà quan trọng hơn. Cấm khí đoán thiên đao sẽ là không chịu được lực lượng phải phá toái đầu tiên. Cấm khí A, loại đồ vật này tại ba đốn gia tộc trên thượng giới bọn họ cũng là không có bao nhiêu kiện. Bây giờ lại không còn. Như thế bảo hắn làm sao không đau lòng. Nhưng mà không còn cách nào khác, hắn như không làm như vậy. Nhất định sẽ đón lấy một kết quả. Kia chính là chết. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a a phốc, dầm. Dầm dầm, ầm ầm, thiên băng địa liệt, lực lượng vượt qua phàm nhân có thể tưởng tượng va chạm vào nhau. Ba đốn thành cùng ba đốn thành xung quanh phạm vi vài ức dặm. Nơi này hoàn toàn đã thành một vùng đất chết, hỗn động đan xen vào nhau. Không có bất kỳ một tia sinh cơ khí tức nào có thể tồn tại được nơi đây. Kỳ lạ một điều, cho dù là khủng bố hủy diệt lực lượng như thế. Nhưng mà đại địa bên dưới ba đốn thành lại lấy khá nhanh tốc độ khôi phục lại. Từ xa nhìn vào, chỉ thấy ba đốn thành có những hố sâu hàng ngàn dặm. Không còn là sâu đến nỗi thần thức của ma tôn cường giả cũng sờ không thấu như vừa rồi nữa. Phốc, Ly đại ca, lần này là cảm ơn huynh đã cảnh báo cho ta từ sớm. Nếu như không, chỉ sợ chúng ta đã chết tại một kích vừa rồi của bọn họ. Mặc dù đã chạy xa khỏi khu vực lực lượng kinh khủng kia va chạm khá xa. Nhưng mà Cáp Duy cũng không thể nào tránh khỏi việc bị trọng thương. Hắn là sau khi phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nhìn người đã đỡ hắn thời gian vừa qua Cáp Tích Ly nói một tiếng cảm tạ. Hắn Cáp Duy cũng biết là uy lực của thế giới chi lực va chạm kinh khủng. Cho nên cũng là đã tránh ra thật xa. Chỉ là đáng tiếc. Hắn vẫn là đánh giá thấp lần này hai bên thực lực va chạm. Như không có Cáp Tích Ly nhanh chân đưa hắn chạy trốn thật xa. Có lẽ bây giờ hắn đã chết thật rồi. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cái mà ta đang quan tâm là chiến trận của chúng ta đã bị chôn vùi trong trận chiến này. Ta không biết sau khi trở về, chúng ta sẽ phải giải thích như thế nào với chủ nhân đây. Cáp Tích Ly nhìn hoang tàn không sinh cơ ba đốn thành đằng kia. Không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Lo lắng nói. Một đao kia của ba đốn yên. Nó chẳng những có thể phá được một kích toàn lực của tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Mà còn dư lực đem luôn 360 vị đạo thể ma tôn trí cường giả hóa thành tinh thần cũng cấp diệt luôn. Không có bất kỳ một người nào có thể sống sót. Chỉ trong vòng có vài tháng thời gian. Đã có hai tòa tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận bị hủy diệt tại trong tay của hắn. Không biết sau khi trở về, vị chủ nhân kia sẽ trừng phạt hắn như thế nào đây? Xoẹt, ta nghĩ hai người các người không cần lo lắng bị cái tên chủ nhân kia trừng phạt như thế nào. Mà là nên nghĩ xem mình sẽ chết như thế nào trước đi. Cáp Tích Ly cùng Cáp Duy hai người là đang lo sợ sau khi trở về không biết sẽ phải báo cáo chuyện này với lại Diệp Tử Phàm như thế nào. Ngay cái lúc này. Một cái âm thanh mà hai người không hề mong muốn nghe thấy lại vang lên. Nhìn kỹ lại hướng phát ra âm thanh. Hai người bọn họ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cách bọn họ không bao xa. Người mà bọn họ nghĩ đã chết bên trong ba đốn thành kia là tên cầm cấm khí đoạn đao ba đốn yên lại xuất hiện. Chỉ là trong tay tên kia bây giờ không còn có đoạn đao kia đâu cả. Trên người huyết tương chảy thành dòng. Nhìn vô cùng là khủng bố. Ngươi không phải là, Cáp Duy chỉ tay vào ba đốn yên, gian nan thốt lên vài tiếng, sau đó hắn lại im lặng không nói, như tên ba đốn yên này xuất hiện tại nơi đây, điều đó có nghĩa là hắn vẫn còn chưa chết, hắn đi hỏi một câu ngu ngốc, không phải là đã chết rồi có phải hay là không, ba đốn yên thay lời của Cáp Duy nói hết câu, chỉ là khi hắn nói ra câu này, giọng của hắn vô cùng âm u cùng giận dữ. Hắn là không thể không giận. Một đao của hắn tuy có thể sát đi được 360 tên đạo thể ma tôn chí cường giả. làm cho tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận tan biến không còn. Chỉ là đám đạo thể ma tôn kia như biết mình không có sống được cũng là quay lại đâm hắn một đao. Bọn chúng đi dẫn bạo cái chiến trận kia. Tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận bạo liệt cộng với lại uy lực va chạm một kích của hắn trước đó. Đã làm cho ba đốn thành tan thành cho bụi. Bên trong thành không còn một ai sống sót. Tệ hại hơn, ba vị huynh đệ ngụy thánh sơ kỳ của hắn cũng chôn cùng bên trong đó. Bây giờ ba đốn thành chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Hắn là đối với hai tên đầu sỏ Tiết Mạn Sát cùng Cáp Di này hận đến tận xương tủy. Đem bọn chúng nghiền thành cho cũng chưa thể nguôi giận trong lòng của hắn. Ha ha ha, ba đốn thánh nhân, nếu như ngài không có sao, bên chúng tôi cũng đã chết đi 360 vị cường giả. Cùng một cái tòa chiến trận, như vậy ân oán của chúng ta đến đây là chấm dứt. Từ nay về sau chúng tôi sẽ không đến nơi này làm phiền ngài nữa. Ngài là thấy như thế nào? Cố nén nội tâm khiếp đảm ở trong lòng, Cáp Duy dùng tiếng cười lớn che giấu đi cảm xúc sợ hãi. Lên tiếng thương lượng với lại ba đốn yên người này. Không có cách nào, tên ba đốn yên này tuy là bị thương khá nặng, nhưng mà dù sao hắn cũng là một tôn ngụy thánh trung kỳ cường giả. Muốn diệt đi hai tên tôn giả sâu kiến như bọn họ là không cần phải tốn nhiều sức. Bằng chứng là tên này vừa xuất hiện đã tế ra cái ngụy giới vực của mình đem hai người bọn họ cho giam cầm lại. Bây giờ hai người bọn họ muốn rời đi nơi này là chuyện không thể nào. Chỉ với một cái ngụy giới vực nho nhỏ đã làm cho tôn giả cảnh trí cường giả như bọn họ hết đường xoay sở. Đừng có nói đến những thủ đoạn khác. Cho nên hai người bọn họ không phục nhuyễn là không được. Khắc khắc, hai người các ngươi nghĩ có khả năng đó hay sao? Ba đốn yên âm tàn nhìn Cáp Tích Ly hai người hỏi lại. Bắt tay giảng hòa, cái ý nghĩ kỳ lạ như thế mà hai người này vẫn có thể nghĩ ra được. Hắn cũng thật sự phục hai tên mặt dày này. Ba đốn gia tộc của hắn vì hai người này mà đã chết sạch sẽ. Một kiện cấm khí cũng vì bọn chúng mà tiêu tùng luôn. Thù hận như vậy, thế nhưng đám người này mặt không đổi sắc muốn bắt tay giảng hòa. Cái này có thể hay là sao? Ba đốn thánh nhân, không biết ngài muốn như thế nào mới có thể dừng tay. Vì là không có biết ba đốn yên tên thật là gì. Cho nên Cáp Tích Ly cũng chỉ dùng họ của hắn để tôn xưng. Lời nói bên trong khá ư là khiêm cung, như là cháu chắc trong nhà đối với lại trưởng bối một dạng. Không có cách nào, lúc mới đến đây bọn họ có thể mắt cao hơn đầu. Áp đặt ý chí của mình lên ba đốn gia tộc mọi người là vì bọn họ nắm trong tay tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận cái thực lực cường đại này. Như không có cái chiến trận kia, bọn họ hai tên tôn giả chẳng là cái cóc khô gì trong mắt ngụy thánh cường giả cả. Không có một cái tư cách gì để có thể lên mặt. Ầm ầm, đem hai người các ngươi nguyên thần siêu hồn. Biết được tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận công pháp, bản tọa tự nhiên sẽ ngừng tay mà thôi. Ba đốn yên hóa nguyên lực vì cự trảo, hướng về Cáp Tích Ly cùng Cáp Duy hai người bắt đến. Lần này ba đốn gia tộc dưới sự dẫn dắt của hắn gặp phải tổn thất to lớn đến như thế. Nếu như thượng giới ba đốn gia tộc truy cứu trách nhiệm xuống, hắn là khó thoát được tội lỗi của mình. Nếu bạn dành, xin mời đọc, cách chương.